Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Phong Thánh trở về vị trí cũ, xuyên qua cao mấy chục mét cửa phường, cung điện Lầu Các trong lúc đó có một con đường lớn nối thẳng trung tâm. Ánh sáng rơi trên con đường lớn, giống như một cái lên tiên đường. Dọc theo nấc thang một đường mà lên, hàng ngàn hàng vạn học cung môn đồ dọc theo nấc thang một đường cung nghênh phương tu mà tới. Từ trên nhìn xuống, trên cầu thang rậm rạp chằng chịt bóng người, rộng lớn áo khoác tại tia sáng bao phủ bên dưới phiêu vũ. Tay cầm cuốn sách hoặc là bưng lấy trúc giản đứng ở hai bên. Giống như thiên cung trong tiên cảnh tiên nhân chờ thiên đế trở về vị trí cũ. Mỗi một người đều đã từng ở bên trong dương thế lưu lại uy danh hiển hách. Hoặc tạo phúc một phương, hoặc giáo hóa một phương. Trên người mỗi một người cũng có đậm đà công đức chi quang. Giờ phút này bọn họ đều cung kính chờ đợi tại nấc thang cạnh. Chờ đợi một cái nào đó trong truyền thuyết người đến. Một cái ăn mặc phu tử trường bào nam tử một đường mà lên. Bước chân rơi vào trên bậc thang. Giống như hành tại đám mây, mỗi một người ánh mắt nhìn chăm chú đến nam tử kia, lộ ra bất đồng vẻ mặt, có người sùng bái vô cùng, có người nghiêm túc gật đầu, có người mỉm cười hỏi thăm, mỗi một người tại hắn đi ngang qua bên cạnh thời điểm đều cung hạ thân tử, cúi đầu xuống, phảng phất đang đối với cái này một vị truyền đạo thiên hạ, giáo hóa nhân tộc thánh nhân hỏi thăm. Đồng, cái kia tiếng chuông lâu dài mà du dương, thấm ướt đáy lòng của người ta. Đồng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, thánh nhân kia mỗi đi một bước, đạp tiếng chuông mà lên, đã nhìn thấy hào quang trên người hắn sâu hơn một phần. Một đường mà lên, trên người mênh mông văn thánh công đức khí vận giống như đại nhật buông thả ra tới. Văn thánh đi tới trung ương. Ngẩng đầu lên nhìn hướng phía trên, trên đài cao, cung điện trước, ba cái trên người tỏa ra đậm đà tia sáng thánh nhân đồng thời cúi đầu xuống cùng hắn đối tiếp ở chung một chỗ, văn thánh trên người toát ra ánh sáng chiếu khắp thiên địa thương khung, hóa thành một cột sáng, cùng trong bầu trời kia hương khói ánh sáng nối liền cùng một chỗ. Lớn hạo nhiên chi công đức chi quang chiếu khắp vạn dặm. Xua tan hết thảy mây đen, toàn bộ u minh âm đời huân đô học cung phúc địa cũng trong nháy mắt thăng hoa. Hắn cầm trong tay một quyển bạch ngọc ngọc giản, giờ phút này cùng thánh nhân kia kết hợp với nhau. Đại đạo thánh âm từ trong đó truyền ra, truyền thừa mấy trăm năm huân đô học cung văn chương kinh nghĩa từ trong đó lưu truyền tới. Hóa thành từng đạo màu vàng phù, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Tán lạc vào cái này nặng nề lâu vũ trong cung điện. Hắn từng bước đi trước, nhịp bước chậm chạp, mang theo cái kia nặng nề biển sách kinh nghĩa hóa thành kim quang văn tự xuyên qua mà lên. Cuối cùng đã đứng ở trên đài cao, liệt ra tại vị thứ nhất. Phương Tu nhìn về phía bên cạnh Trang Thánh, Y Thánh, Dễ Thánh, tất cả mọi người tại chỗ đều là môn đồ của mình. Ba vị này cho mình môn đồ bên trong người nổi bật, được gọi là thánh nhân tồn tại. Phương Tu lần trước nhìn thấy Trang Thánh thời điểm vẫn là mấy trăm năm trước. Khi đó Trang Thánh còn không có được gọi là Trang Thánh. Hắn chẳng qua chỉ là chính mình nói dưới tiệc một vị học sinh. Tên là Trang Cách, chính mình cách đi thời điểm chỉ định hắn vì học cung thứ hai đảm nhiệm phu tử. Lúc đó Đại Hoàn sơ lập. Nhân đạo hưng thịnh bộc phát, sau đó Y Thánh ôn hòa thánh tất cả hướng Phương Tu hành lễ. Xưng hô nói, từng gặp Phong Thánh, Phương Tu khẽ gật đầu. Trang Thánh là nhìn lấy ban đầu vì chính mình truyền đạo giải thích nghi hoặc phu tử Phong. Trong nháy mắt tâm trạng ngàn vạn, sau một hồi lâu chỉ nói một tiếng, Trang Cách từng gặp phu tử, bốn vị thánh nhân hàng với đài cao. Cầm đầu chi thánh thủ cầm truyền đạo ngọc giản, ánh sáng che khuất bầu trời, che lại hết thảy, cung nghênh Phong Thánh trở về vị trí cũ. Toàn bộ Huân Đô học cung trên dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn trên người tản ra tia sáng hiền giả chư tử. Cùng hướng về cao cao tại thượng bốn vị thánh nhân hành lễ. Phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh, Phong Thánh nhìn về phía hoàn toàn môn đồ, đem trên tay truyền đạo ngọc giản theo chỗ cao vứt lên. Giống như đem một đạo mặt trời chói chang lớn dương theo trong tay dâng lên. Cái kia truyền đạo ngọc giản xoay tròn mà lên, cùng trong bầu trời kia hương khói nguyện lực kết hợp một đạo. Bên trên bầu trời, cái kia truyền đạo ngọc giản đem dương thế cùng âm đời tất cả văn đạo hương khói công đức chi lực kết hợp làm một thể, trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn như núi cao. Sau đó chậm rãi mở ra, hoành lập ở bên trong bầu trời toát ra nặng nề vầng sáng. Một tầng có một tầng dị tướng theo cái kia truyền đạo trong ngọc giản truyền ra. Trăm năm học cung giáo hóa nhân tộc tình cảnh, một đời lại một đời phu tử thánh hiền tượng nặn, còn có cái kia trần kim sắc văn tự không ngừng lưu truyền. Âm âm, âm đời bên trên đại địa Huân Đô học cung vào lúc này cũng phát sinh biến hóa. Từng chút cùng đại địa ngăn cách, mà lúc này đây bốn vị thánh nhân cùng, mang theo cả tòa học cung dâng lên, từng chút bay vào bầu trời. Sau đó chậm rãi rơi vào cái kia truyền đạo ngọc giản bên trên. Truyền đạo ngọc giản giống như đại địa gánh chịu cả tòa Huân Đô học cung. Cùng Huân Đô học cung hòa là một thể sừng sững ở âm đời bên trên bầu trời. Từng vị học cung chư tử thánh hiền, từng đời một phu tử, còn có mấy vị thánh nhân, giờ phút này đều cùng cái kia truyền đạo ngọc giản sâu đậm kết hợp lại cùng nhau. Nhất thể đồng mệnh, khí vận liên kết, từ nay về sau, cái này Huân Đô học cung cùng thông thường hương khói phúc địa cũng sẽ không giống nhau, mà là chính thức có được căn cơ. Khi cái này truyền đạo ngọc giản chân chính hóa thành cấp 4 một khắc kia, liền không còn là thông thường cấp 4 pháp khí, mà là cấp 4 hương khói vận mạng chi khí. Những thứ này Huân Đô học cung văn thánh chư tử đều sẽ sau đó cùng hóa thành truyền đạo ngọc giản chi linh. Do hư hóa thật, không hề bị đến âm thọ giới hạn cùng lực hương hỏa ăn mòn. Nếu như là một ngày kia, cái này truyền đạo ngọc giản có thể hóa thành tiên khí, gánh chịu nhân tộc chúng sinh khí vận, những thứ này thánh nhân chư hiền chi linh cũng sẽ sau đó cùng trường sinh bất hủ, vĩnh trấn nhân tộc, ngày không trăng thành nhỏ trước. Một tòa rãnh trời to đóng trực tiếp nhét vào mây trời, căn bản không thấy được nóc đỉnh. Nóc đỉnh bên trên mây mù lượn quanh, sấm sét lóe lên, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quỷ môn quan ba chữ to. Tản mát ra áp lực cường đại, trấn áp ràng buộc quỷ môn quan trên dưới hết thảy ác quỷ u hồn. Thường đức ngồi quỷ thần xa giá đã tới trước quỷ môn quan, đã nhìn thấy ngàn vạn quỷ hồn tụ tập tại trước quỷ môn quan. Tại từng vị âm xoa quỷ thần khóa lại xua đuổi hướng về bên trong mà đi. Từng vị phá y nát áo lót, ăn mặc hàng mã quỷ hồn mang theo chậm rãi tiến tới. Tiến vào quan nội, Thường Đức đến đây lấy ra hoang cổ núi sơn thần sắc lệnh. Một đường không có ngừng nghỉ. Xe ngựa quỷ tướng theo quỷ môn quan chủ trong môn phái bay qua. Quỷ môn quan trên tấm bảng một ánh hào quang phóng mà ra, chiếu vào Thường Đức thần đạo sắc lệnh bên trên. Màn sáng ầm ầm cởi ra cho đi mà qua. Tiếp lấy đi trước, có một ít quỷ thần mặc dù ngồi xa giá bay vào ngày không trăng thành nhỏ, nhưng là ít có Thường Đức uy thế như vậy. Cho dù là tại âm tào địa phủ, giống như Thường Đức như vậy, phẩm cấp thần linh vẫn là ít có. Đại đa số đều là không có phẩm hàm âm xoa quỷ lại, cũng hoặc là cấp thấp âm phủ quan chức mà thôi. Phi hành mà qua dưới chân thao thao bất tuyệt sông Hoàng Tuyền trong không biết bao nhiêu người chết ở trong đó giấy rùa. Trên đường nở đầy đỏ tươi đóa hoa, Mỹ liền để quỷ thần vì đó nghỉ chân. ba đường xuyên, cầu Nại Hà, còn có cái kia tam sinh thạch trước nhìn lại khóc nhè không chịu rời đi quỷ hồn. Hết thảy các thứ này cũng giống như trong truyền thuyết. Đây chính là ngày không trăng thành nhỏ. Trông coi thế gian luân hồi cùng chúng sinh sinh tử sở có ở đây không? Mà ta lần này phải đi gặp, chính là cái kia trông coi sinh tử luân hồi âm đời thiên tử. Ánh mắt của Thường Đức nhìn về phía xa xa một tòa quỷ thành đại điện. Mênh mông cuồn cuộn quỷ hồn âm xoa cuối cùng đều là hướng về nơi đó hội tụ mà đi. Tại trong lúc này, một tòa phong phú cổ xưa thanh đồng thần điện tản mát ra trấn áp toàn bộ âm đời u minh uy thế. Tọa lạc tại cái kia núi non chập trùng bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.